Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 34. Thoát vây thần sáng. Aura, mẹ, rời đi Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi. Hốp pha bưng tay phải của chính mình một đường lao nhanh. Ngươi cho ta hạ cái gì chú? Vô liêm sỉ, con rối chú. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta con rối. Ta nghĩ nắm thân thể ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Trừ phi tinh thần lực của ngươi cao hơn ta, Miller ở hắn trong đầu bắt đầu cười ha ha. Có điều đó là không thể. Ta biết ngươi lực lượng tinh thần rất mạnh, nhưng ta dù sao sống nhiều hơn ngươi 50 năm. Ha ha ha ha, ngươi chờ, các loại chuyện này kết thúc. Ta muốn đem ngươi làm hết thảy đều nói cho tỷ tỷ của ngươi. Hốp pha dùng nghiêm khắc ra trưởng khẩu khí trách cứ, nói cho nàng cái gì? Nói cho nàng ngươi sờ soạng, không nói lời nào không ai làm ngươi người câm. Hốp pha từ Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi chật vật chạy trốn. Vừa chạy vừa mắng một đường chạy về chính mình phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng. Có tật giật mình hắn vội vã vã tiến vào dương hành lý trong dương hành lý. Mút đi như cũ bị trói ở trên cây cột. Trên người quấn quanh vô số gông xiềng Winky chính đang chính mình trong dương chăm sóc tiểu Batty. Bưng trà rót nước. Hai ngày qua, hôn mê tiểu Batty Crow không chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Dường như một bộ đầu gỗ như thế nằm ở trên giường, tiên sinh. Ngài trở về. Winky thấy hắn trở về, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hai ngày nay hốp pha mê muội tìm kiếm không thể tha thứ chú. Rất nhiều sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày chi tiết nhỏ đều là do Winky giúp hắn quản lý. Winky ạch. Hốp pha nhìn thấy Winky, còn chưa kịp làm bất luận động tác gì quyền khống chế thân thể liền lại bị Miller cướp đi. Hắn lại như một cái bất hảo không thể tả hùng hài tử nhìn thấy món đồ chơi như thế. Hai mắt tỏa ánh sáng xông lên trên, ha, gia tinh, ngươi lại cũng có món đồ này. Winky nhìn cái kia thiếu niên đầu chọc loạng choạng xông lại. Trên mặt vẻ mặt từ từ do cung kính trở nên sợ hãi chỉ thấy, hốp pha, đem Winky từ trên mặt đất. Xách lên, dường như xách một con gà con. Tỷ tỷ vẫn không cho ta tìm Petty chơi. Nếu ta nói, những vật nhỏ này làm người hầu đúng là rất chịu khó. Chính là dài đến quá xấu thay hình đổi dạng. Đùng thần chú qua đi. Một làn khói xanh thổi qua ăn mặc bẩn thỉu màu xanh lam áo khoác. Có mũi to cùng lỗ tai Winky đã biến thành một cái bề ngoài tinh xảo bé gái. Chỉ có cao 1 mét, da rẻ trắng như tuyết. Có khéo léo mũi cùng anh đào môi, xem ra lại như ngón cái công chúa. Dị thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Miller thỏa mãn gật gù. Này còn tạm được, người đừng biến nó ngoại hình. Hốp pha căm tức dị thường dùng tay trái chỉ tay Winky, chú lập đình. Finite incantatum, có một làn khói xanh né qua. Vừa biến tinh xảo tiểu tinh linh Winky đảo mắt lại đã biến thành mũi to mắt to xấu ba ba dáng dấp. Nàng đã mộng vòng, kẻ ngu si mới chịu quay về xấu xí sinh sống. Tỷ tỷ cũng là cái này đạo đức thay hình đổi dáng. Miller khống chế hốp pha giơ lên tay phải đùng. Winky lại đã biến thành yểu điệu bé gái, người đem nàng biến thành như vậy người khác sẽ phát hiện. Dị thường, đùng. Winky lại đã biến thành xấu ba ba tiểu tinh linh, ai sẽ để ý một con trong phòng bếp tiểu tinh linh? Đồng, Winky lại đã biến thành yểu điệu bé gái, Miranda là nhường ngươi tới làm gì? Không phải đến cho ta thêm bực chú lập đình. Finite incantatum, hốp pha nhìn mình hoàn toàn không bị khống chế tay phải. Buồn bực dị thường Miller cái tên này ngoài miệng nói so với mình sống thêm 50 năm. Trên thực tế so với 50 năm trước ở Miranda nhà nhìn thấy thời điểm còn muốn càng bất hảo đùng. Winky lại đã biến thành xấu ba ba tiểu tinh linh ra cái kia cửa. Muốn ta làm cái gì cũng không thể kìm được nàng. Thay hình đổi dạng, đùng, Winky đã biến thành yểu điệu bé gái trong phòng làm việc thiếu niên đầu chọc khua tay múa chân. Chuyển nổi lên vòng vòng, xem ra hết sức hưng phấn bị sách ở trong tay hắn. Winky đã bị sợ hãi đến nói không ra lời, xa xa bị khóa ở trên cây cột lão mút đi, trong mắt lóng lánh nghi hoặc cùng cảnh giác. Tên kia vẻ mặt biến hóa thất thường, khi thì phẫn nộ, khi thì quái đản, xem ra so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm điên cuồng, hốt pha căm tức dị thường. Hắn từ bỏ cùng Miller ở thế giới hiện thực tranh cướp Winky. Trực tiếp mình muốn tiến vào tinh thần của chính mình, chi trong biển liền chính khua tay múa chân. Thiếu niên đầu chọc đột nhiên đình chỉ, hắn liền hóa đá ở lão mút đi trước người, duy trì một cái đơn chân điêm lập tư thế, không nhúc nhích, yên tĩnh mấy giây. Winky sợ hãi bụm mặt, điên rồi, bác tiên sinh điên rồi, bác tiên sinh điên rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nàng rầm một tiếng rơi trên mặt đất, liên tục lăn lộn về phía sau bò tới, trốn ở tiểu bát ti dưới đáy giường, run lẩy bẩy. Lão mút đi nhìn trước mặt duy trì quái dị vũ đạo tư thế cùng nụ cười hưng phấn thiếu niên đầu chọc, nghĩ thầm chính mình sống mấy chục năm cũng chưa từng thấy như thế quái dị ra hỏa. Hốp pha tiến vào tinh thần chi hải, một mảnh bạch quang bên trong, hắn nhìn thấy cái kia ở trong biển ý thức của chính mình khua tay múa chân cuồng hoan bé trai nói đến. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Miller chân thực dáng dấp, cái này sinh ra vào Miranda thế giới tinh thần nhân cách cùng năm nhất Miranda có 8-9 phân tương tự, hầu như giống như đúc, nhưng giữa hai lông mày cái kia sợi âm lệ cùng quái đản làm thế nào cũng lái đi không được, bất chi bất giác bị Miller xếp đặt một đạo. Thời khắc này hốp pha xong quên hết rồi cái gì phục sinh thuật, cũng đã quên cái gì không thể tha thứ chú. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Miller từ trong thân thể của mình bắt tới một trận đánh tơi bời. Đáng tiếc hắn cũng không có thực thể, liền hốp pha tinh thần cũng biến hình thành một cái thuộc về mình tiểu nhân. Hắn tiến lên tầng tầng đánh một quyền ở Miller trên mặt. Cú đấm này nhưng như đánh ở trung tảng đá cứng rắn lên. Phản chấn chính hắn đầu váng mắt hoa, tiểu Miller không hề bị lay động. Cười ha ha trở tay đánh một quyền ở hốp pha trên mặt. Đem hắn đập cho lùi về sau 3 bước. Hốp pha lúc này mới phát hiện Miller hoàn toàn không phải năm nhất con kia thú con. Hiện tại hắn lực lượng tinh thần bây giờ lại cùng mình không phân cao thấp, thậm chí cao hơn nữa. Vừa ở tinh thần lĩnh vực trong đụng chạm, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại vật tay thua trận cảm giác, có mềm hay không. Bị đánh một quyền, Miller một điểm không tức giận, trái lại vui sướng hỏi, cái gì? Hốp pha trong lúc nhất thời không phản ứng lại, học muội thân thể mềm mại. Miller vội vã không nhịn nổi nhìn hắn, tựa hồ so với hắn càng muốn biết loại kia cảm thụ, ngươi cút cho ta. Hắn giận tím mặt mắng nói, cút khỏi thân thể của ta. Vậy ta đi rồi. Đây chính là ngươi nói. Bé trai không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, nghĩ đến thế giới tinh thần ở ngoài hiện thực. Hốp pha cắn cắn răng, lại xông lên nắm lấy bờ vai của hắn. Các loại chờ một chút. Miller, ngoặc kép chấm hỏi. Hốp pha, Miranda muốn ngươi cho ta cái gì? Miller, ôi, ngươi đây là thái độ gì? Được. Ta kích động, hắn oán hận nói, nghĩ thầm các loại chuyện này xong, hắn phải cho cái tên này nắm một thân thể, sau đó đem hắn treo lên đánh, có mềm hay không? Miller không tha thứ hỏi, mềm, hốp pha cố nén căm ghét. Hắn không biết cái tên này ở Miranda trong cơ thể thời điểm là hình dáng gì. Nhưng nếu như mỗi ngày đều là như vậy, thật khó cho nàng còn có thể vẫn duy trì loại kia cả lơ phất phơ không đáng kể khí chất. Miller, thoải mái không? Hốp pha cúi đầu, không nói gì, có mềm hay không? Thoải mái không thoải mái? Miller cùng con ruồi như thế vòng quanh hốp pha, trên mặt mang theo nồng đậm cười xấu xa, thoải mái, thế giới tinh thần. Hốp pha nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, vậy ngươi có còn muốn hay không? Muốn, chúng ta một ngày đổi một cái học muội làm sao? Bé trai Miller quyến rũ bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn ha hả cười dâm đãng nói, ta phụ trách mò, ngươi phụ trách chạy trốn, ngươi đi, chết, đi. Hốp pha cũng lại không chịu được. Cả người đã biến thành một cái đường kính 50 mét to lớn lang nha bổng. Một gậy đem Miller đập bay ra ngoài thế giới hiện thực. Thời gian như cũ trôi qua. Bên trong gian phòng cho bụi nổi bồng bềnh giữa không trung. Thật lâu không rơi lão mút đi nhìn cái kia không nhúc nhích ra hỏa. Trên gáy một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Nhiều năm thần sáng, aura trải qua có thể làm cho hắn cảm giác được trong phòng này hai cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần chính đang lẫn nhau dây dưa cái tên này đến tột cùng là chuyện ra sao. Lúc này, miệng hắn lên xiềng xích đột nhiên thư giãn xuống hình như là biến hình chú đột nhiên mất đi tác dụng. Hắn sững sờ, sau đó giật giật cánh tay của chính mình. Phát hiện trên cánh tay ràng buộc chính mình xiềng xích cũng biến lỏng ra lẽ nào. Mút đi vui mừng khôn xiết. Trước mặt thiếu niên này tựa hồ rơi vào một loại nào đó cảnh khốn khó. Không thể lại duy trì biến hình chú vững chắc kẻ địch cảnh khốn khó chính là mình thoát vây thời cơ. Lập tức, hắn không chút do dự giãy giụa lên. Trên cánh tay xiềng xích càng ngày càng lỏng. Cuối cùng hắn giành ra một cái tay. Một cái xé ra trên miệng xiềng xích, leng keng một tiếng đưa nó ném xuống đất trốn dưới gầm giường. Winky nhìn thấy xa xa độc nhãn ông. Lão từ xiềng xích bên trong rút ra một cái tay, sợ hãi đến mặt đều trắng. Nhìn lại một chút trên giường không nhúc nhích hai mắt dại ra tiểu bát ti. Nàng cắn cắn răng, từ dưới đáy giường chui ra, duỗi ra dài nhỏ ngón tay, chỉ vào mút đi. Người người không thể đi. Bị mút đi ném đến xiềng xích một lần nữa bay lượn. Quấn mút đi thân thể. Nhưng hắn lạnh lùng nở nụ cười. Giơ tay mở ra bị Winky điều khiển xiềng xích. Chỉ bằng ngươi. Hắn hai cái tay đều từ xiềng xích bên trong tránh thoát khỏi đến. Giơ tay ho lâu nắm chặt một con màu đen ma trượng từ gian phòng trong bóng tối cực tốc bay ra. Tiến vào mút đi lòng bàn tay. Bác tiên sinh, ngươi nhanh tỉnh lại nha. Cái kia thần sáng, aura, cái kia thần sáng, aura, thoát vây rồi. Winky bước nhanh về phía trước, ôm lấy hốp pha bắp đùi, mang theo khổ, đáng, khang lay động lên hắn không nhúc nhích thân thể lắc lắc. Cả người nó đột nhiên lung lay lên hoàn toàn thoát vây mút đi một phát bắt được gia tinh. Đưa nàng tầng tầng thói quen ở trên mặt đất sau đó. Mút đi nắm lên không nhúc nhích hốp pha trở tay đem hắn đặt tại trên cột sắt. Dùng đã từng buộc chặt chính mình xích sắt đem hắn kéo chặt lấy. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn từ trong phòng tìm ra bản thân nghỉ chân cùng ma nhãn. Còn đâu trên người mình. Khập khễnh hướng ra phía ngoài chạy đi một mảnh bạch quang tinh thần không gian giờ khắc này. Khói đặc cuồn cuộn, lang nha bổng biến trở về hình người. Hốp pha toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Miller trên người. Không rảnh quan tâm chuyện khác ngăn ngắn trong nháy mắt. Miller ý thức cùng hốp pha giao thủ mấy trăm lần. Đây là tinh thần trạng thái giao chiến. Hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào cùng tiểu bát ti như thế tinh thần bị hao tổn. Điên điên khùng khùng kết cục trong chốc lát. Miller chắp tay sau lưng chậm rãi từ đằng xa đi trở về. Một bộ không mất một sợi tóc dáng dấp Miller. Kỳ thực ta có nghiêm túc cân nhắc qua đề nghị của ngươi tìm một cái nam tính sinh vật phụ thể. Thế nhưng ta gặp được nam tính đều quá yếu. Bọn họ căn bản thỏa mãn không được ta nhu cầu. Miller tuổi nhỏ trên mặt lộ ra một loại nào đó thắm. Thiết khát vọng, thế nhưng ngươi không giống. Người miễn cưỡng có thể đạt đến ta tiêu chuẩn hốp pha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đoán, nếu như ta hủy diệt linh hồn của ngươi, giữ lấy thân thể của ngươi, sau đó trở lại tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thể hay không rất vui vẻ. Dùng bắp đùi suy nghĩ một chút, nàng cũng sẽ không hài lòng. Miller trên mặt quái đản nhưng đã biến thành một loại nào đó bi ai. Không hai năm sống tốt, không thử xem làm sao biết. Không hai năm sống tốt, ngươi là có ý gì? Hoppa hỏi Miller đi dạo, tiến lên lạnh nhạt nói. Vận mệnh là một cái ngậm đuôi chi rắn. Ta xem qua ngươi đuôi, tự nhiên cũng biết đầu của ngươi dài dạng gì. Hoppa, cái gì đều không trọng yếu. Hưởng thụ hiện tại đi. Hogwarts có từng mảng liên miên mỹ nữ. Nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể như cắt rau hẹ như thế đem các nàng cắt xong. Ngươi ta biết nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta là loại kia sắc dục xông tâm người sao? Ngươi rất giả vờ chính đáng. Ai biết chân thực ngươi là cái gì dáng dấp, nói thật cho ngươi biết. Không có yêu thân thể tiếp xúc, chỉ nhường ta buồn nôn cùng trống vắng. Hoppa, bây giờ nói cũng nói rồi, đánh cũng đánh, ngươi đến tột cùng có muốn hay không đem tam đại không thể tha thứ chú dạy cho ta? Hừm, Miller lườm một cái, thở dài trong lòng sau cười lạnh, muốn một buổi tối hội học thuật tam đại không thể tha thứ chú. Thần tiên cũng không thể nào làm được, ngươi. Hoppa mặt âm trầm, không ngờ như thế nửa ngày. Ngươi là đang đùa ta? Cái kia cũng không đến nỗi. Bên cạnh ngươi không phải còn có một người sao? Miller nhún nhún vai, cười xấu xa nói, nếu như hắn còn ở đây, còn có một người. Hoppa nghĩ đến mút đi, sắc mặt lúc này liền thay đổi, hắn lại cũng không cố lên Miller. Tinh thần quay về hiện thực một khắc đó. Đau đớn lập tức dâng lên thân thể, hắn cúi đầu vừa nhìn khá lắm. Mình tựa như bị Giê-xu bị đinh ở trên thập tự giá như thế. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lít nha lít nhít quấn quýt lấy xiềng xích. Bàn tay gan bàn chân bị lớn đinh sắt vững vàng xuyên thấu ở trên cây cột. Không thể động đậy, mà Winky thì lại hôn mê bất tỉnh co quắp trên mặt đất. Cái trán máu ứ động. Alastor Moody từ lâu chạy không thấy tăm hơi đùng, mang theo một chùm dòng máu. Hắn mạnh mẽ từ rút ra đinh sắt, từ trên cây cột kiếm cởi ra vừa vì quyết định Miller. Hắn biến hình thuật, không cẩn thận thư giãn chốc lát, Moody tên kia liền thoát vây chạy mất lúc này. Hoppa tay phải không bị khống chế nhấc lên, thử lạp một tiếng há mồm ra, không đáng kể nha một tiếng. Ta nếu như ngươi liền đem hắn chân đánh gãy. Ngươi vẫn là quá nhân từ, ngươi câm miệng cho ta. Hoppa chảo lên tay phải của chính mình, cả giận nói, lại cho ta ngột ngạt ta. Đừng trách ta trở mặt không quen biết. Mềm yếu vô lực uy hiếp, tay phải giơ lên. Đối với hắn le lưỡi một cái, dường như một đứa bé con mặt quỷ mẹ. Hoppa thầm mắng một tiếng. Chưa kịp hai chân của chính mình khép lại, hắn liền thả ra tay phải của chính mình, tông cửa xông ra bên ngoài phòng làm việc bóng đêm như cũ. Hắn nhắm mắt suy nghĩ một giây, lập tức biết rồi, mút đi hướng đi chính mình gần nhất, ngụy trang cũng không có lộ ra kẽ hở. Nếu như mút đi muốn vạch trần chính mình, cấp tốc nhất phương pháp không gì bằng đi tìm Dumbledore. Chỉ có Dumbledore mới sẽ đối với mình tạo thành trình độ lớn nhất uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn hướng về Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng phóng đi thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ